Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Còn hơn là những gì bà tưởng tượng. Ông giật nhiên nhìn thấy cũng gật gật đầu đồng tình. Lần này đúng là gia tộc Hắc này có phước rồi. Nhưng em ấy rất ngây thơ. Thiệt Lâm mở miệng nói, mọi người liền hiểu ra hắn có ý gì. Đơn giản vì cô còn quá con nít, nên có vẻ phải cưng chiều một chút mới sa ngã hắn. Nếu bắt về Thiên Lâm hắn chắc chắn sủng tận trời xanh luôn. Hoặc mình mau chỉ anh con đi cua. Bà Hân Hạ nghe đến liền biện minh, không gì là không có cách giải quyết, dù sao bà cũng đã có con dâu. Hảo, con sẽ tận tình chỉ dạy anh trai con đi cua chị dâu. Mẹ với bà cứ yên tâm. Hắc Minh vỗ vỗ tay lên ngực ra oai. Đúng rồi, cậu có kinh nghiệm đầy mình mà. Nhưng mà cũng đâu phải là Thiên Lâm hắn không biết cua chứ. Chỉ là hắn chưa được giải trừ phong ấn thôi. Còn dã thú nào cũng phải chờ con mồi xa lưới thì ăn mới no chứ. Sáng hôm sau, tại gia tộc họ Phạm, Tiểu Nhi đang say giấc trên chiếc giường rộng lớn kia. Ánh nắng khẽ soi vào khuôn mặt thiên thần của cô. Có lẽ cô đang mơ mộng đây. Bảo bảo nhỏ, mau dậy nào, hôm nay đi xem mắt đây. Bà Cẩm Huệ bước vào phòng, kéo tấm rèm cửa ra, một cách dịu dàng vuốt ve mái tóc con gái mình. Bà Cẩm Huệ đây rất yêu thương con gái. Lúc mới sinh Tiểu Nhi, cô bị chứng trầm cảm nặng, sống xa cách với bạn bè, không mở lấy một lời. Lúc nào cũng thui thủi một góc, bởi tất cả là do lúc còn nhỏ, tự cô chứng kiến cảnh người chết, xung quanh toàn là máu. Lúc 2 tuổi lại bị bắt cóc, nhưng nhờ cả gia tộc Hắc đã cứu giúp, nên cô mới trở nên đáng yêu và trẻ con như bây giờ. Cả hai gia tộc từ đó đã lập hôn nhân này từ trước. Còn muốn ngủ, Tiểu Nhi khó chịu với ánh nắng chói chang đó, liền lấy mền trùm kín đầu chỉ để lộ cái chỏm tóc trông vô cùng đáng yêu. Ngoan ngoãn sẽ được khoan hồng, nếu không ta không cho con đi chơi đâu. Bà Cẩm Huệ giở chiêu. Thôi mà mama, con dậy đây. Tiểu Nhi bật dậy lon ton chạy vào nhà tắm. Đúng là chỉ có chiêu này mới có hiệu quả tức tốc. Dinh thự gia tộc Hắc. Mau nhanh lên, con dâu ta sắp qua rồi, cẩn thận một chút. Bà An Hoa ra lệnh đủ điều với quản gia và mấy cô hầu, tức tốc trang trí lại dinh thự. Nào là thay hoa, trồng lại hoa viên, trang trí lại tất cả các phòng, khoa trương đến không tưởng. Cũng không phải chỉ có bà An Hoa là lo lắng và hồi hộp. Ông quản gia người hầu trong cái dinh thự này cũng rất háo hức, chào mừng thiếu phu nhân chứ bộ. Họ muốn nhìn thấy người làm cho thiếu gia, lão đại Hắc Thiên Lâm kia phải lòng. Mau hủy mọi buổi diễn của tôi sáng nay đi. Hảo, gọi lại sau. Hắc Minh ngồi trên ghế sofa, mặc chiếc áo trắng ngắn tay. Ngay cả Hắc Minh cũng phải hủy bằng được buổi diễn sáng nay để xem cơ. Thiên Lâm, con nghe đây. Trước hết phải sờ cái khuôn mặt này của con ra cái đã. Nếu bảo bảo đó thấy thì chắc chắn sẽ rất sợ. An Hòa khẽ dặn dò nam nhân đang đọc báo, tay cầm tách coffee kia. Cái thần thái lạnh hơn cả Bắc Cực kia thật là dọa người mà. Học học, thiếu phu nhân tới rồi. Tên bảo vệ chạy thục mạng vào nhà, khuôn mặt lấm lem mồ hôi. Thì ra là vào cấp báo, nhanh là Tiểu Nhi đã đến cổng dinh thự. Hả? Mau mau dẫn vào. Ông giật nhiên đang mới từ trên lầu xuống, nghe thế cũng hối thúc. Thiên Lâm hắn đang ngồi đó, nghe thế cũng có chút khẩn trương, vội gấp tờ báo lại. Cẩm Huệ, cậu tới rồi. An Hoa nhìn thấy người bạn thân vui vẻ bước đến ôm chầm lấy. An Hoa lâu rồi không gặp, cậu có phải là béo ra không? Cẩm Huệ giở thói chọc kẹo. Cậu muốn chết à? An Hoa tức giận nói. Đột nhiên mọi sự tức giận đột nhiên nguôi hết khi nhìn thấy một tiểu bánh bao bước vào cửa. Tất cả mọi người cứ như đứng hình, khuôn mặt trái xoan trắng nõn hồng hào, đôi môi nhỏ hồng xinh xinh, mặt lòng lành ngập sao chớp chớp vài cái. Mũi cao thanh tú, mái tóc xõa bình bồng cùng mái thưa. Mặc lên mình là bộ váy màu trắng hở vai, xòe nhẹ ngay hông. Đúng là chưa đầu thai mà đã gặp được thiên thần. Ôi Thiên ơi, con nhà còn đẹp hơn cả những gì ta thấy trong hình. An Hòa xúc động lao đến ôm chầm lấy cô. Con chào cô ạ. Tiểu Nhi ngại ngùng đỏ cả mặt, hành động đáng yêu này làm An Hoa không nhịn được, nhéo lấy má cô. Chị dâu, em có kẹo, em có bánh. Về sau chị hãy chiều cô em. Hắc Minh cũng bước đến mặt đáng thương nhìn cô. Chả trách anh van xin như vậy, cũng vì mỗi lần lên cơn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net